Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1979, chương 1979 Bệnh Tự Kỷ Nam Xứng. Này một buổi tối, Sương Hãn đầm đìa, Minh Ca cùng Trung Ly hạnh phúc sinh hoạt mới vừa kéo ra mở màn, hai người mỗi ngày qua ở chính mình tiểu hoa. Có điểm thực không biết tùy, có đôi khi chẳng sợ không làm. Cũng sẽ lẫn nhau ôm đối phương, gọ một cọ gò má, gọ một cọ cổ, lại xoa bóp đối phương tay. Sau đó hắc hắc hắc ngây ngô cười, vẫn là thật lâu lúc sau. Lại lần nữa gặp được Đường Ngưng Tịch, Minh Ca mới nhớ tới. Nga lần trước Thương Mặc Hàn chuyện này cũng đã quên hỏi Trung Ly. Đường Ngưng Tịch là ở tiểu khu ngoài trên đường lấp kín Minh Ca. Minh Ca tỷ, Minh Ca ngó nàng liếc mắt một cái. Đường Ngưng Tịch bụng hơi hơi phồng lên, tựa hồ là mang thai. Tuy rằng mang thai, bất quá Đường Ngưng Tịch thoạt nhìn cũng không béo nhiều ít. Có việc cầu Minh Ca cùng Tiểu Ly ca ca nói một tiếng, làm hắn giúp giúp ta. Ta hiện tại thật sự thực gian nan. Thấy Minh Ca nửa tin nửa ngờ đem ánh mắt dừng ở nàng bụng chỗ, Đường Ngưng Tịch vội duỗi tay đem chính mình bụng bảo vệ lui về phía sau một bước, lúc này mới tiếp tục nói, ta có mang Mặc Hàn hài tử, ta cùng Mặc Hàn là thiệt tình yêu nhau, chính là Trung ba ba không cho phép ta gả cho Mặc Hàn, hắn thậm chí muốn cho ta đem đứa nhỏ này xóa sạch. Tựa hồ nói đến chính mình thương tâm chỗ, Đường Ngưng Tịch ủy khuất khóc lớn. Ta cả đời này mệnh thật là quá khổ, người nhà của ta tất cả đều qua đời, hiện giờ đứa nhỏ này chính là ta duy nhất thân nhân. Ta tuyệt đối không thể làm hắn có bất luận cái gì sự. Ta nhất định phải cho hắn một cái hoàn chỉnh ra, vậy ngươi chính mình đi tranh thủ a. Minh Ca không thích xem nàng loại này ủy khuất bộ dáng, ngươi tới tìm ta hoặc là tìm Tiểu Ly có ích lợi gì? Chính ngươi sự tình cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Đường Ngưng Tịch trừng mắt Minh Ca. Ta lưu lạc đến bây giờ đều là các ngươi người một nhà làm hại. Vì cái gì ngươi liền không áy náy hoặc là trột dạ? Liền tính không xem khác, ngươi xem ở nhà ta như vậy nhiều điều mạng người phân thượng, ngươi cũng nên giúp ta, sát, như vậy đúng lý hợp tình. Vậy ngươi thật đúng là tìm lầm người. Minh Ca cười lạnh một tiếng, nhà các ngươi người đã chết, ta thật đúng là ước gì phóng cái pháo chúc mừng một chút. Đến nỗi ngươi, ngươi đầu óc như vậy hồ nháo, ta và ngươi nói chuyện liền cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục. Thật là nhiều xem ngươi liếc mắt một cái đều vũ nhục. Nơi nào còn có mà trang áy náy loại đồ vật này. Dứt lời Minh Ca xoay người liền đi. Nàng cảm thấy chủ cốt truyện nữ chủ vẫn là rất tự lập tự cường a, bởi vì đương tâm lý sư tố chất chuẩn cơ mơ nơ rơ, chẳng lẽ liền bởi vì chức nghiệp thành tiểu bảo mẫu, cho nên nữ chủ tính cách đều thay đổi. Như thế nào cảm giác hiện tại thành cái tiểu bạch hoa a? Minh Ca cũng không rõ ràng, chính là ký chủ kia một đời Đường Ngưng Tịch cũng không có quá sớm bị người giúp đỡ, nhà nàng người không chết phía trước, nàng một người muốn gánh nặng toàn bộ gia đình, mọi người trong nhà qua đời lúc sau, nàng ở phúc lợi chạm đãi quá một đoạn thời gian, này đó trải qua giống như là ở vì nàng ngày sau lót đường, bởi vì khi còn nhỏ quá chua xót quá gian nan. Cho nên cũng liền tạo thành nàng sau khi lớn lên muốn cường cá tính, cũng làm nàng từ lúc bắt đầu đáy lòng liền chôn giấu báo thù hạt giống. Chính là lúc này đây, nàng quá sớm đã bị người nhận nuôi giúp đỡ, quá sớm tiếp xúc giàu có sinh hoạt hoàn cảnh, khiến cho nàng không có lại quá nhiều trải qua những cái đó xã hội trắc trở. Chẳng sợ đáy lòng như cũ hận, nhưng phẫn hận cũng không mãnh liệt. Nhưng thật ra xem nhiều giàu có sinh hoạt hoàn cảnh, nàng liền một lòng liền muốn làm cá nhân thượng nhân, làm kẻ có tiền, tâm thái bất đồng. hoàn cảnh bất đồng, tính cách cũng liền hoàn toàn bất đồng, này cũng coi như là hiệu ứng bươm bướm. Lữ Minh ca. Lữ Minh ta, Đường Ngưng Tịch một tay phủng bụng, một tay lau khô chính mình nước mắt. Nàng hướng tới Minh ta thét chói tai. Ta biết ta những cái đó người nhà đều là các ngươi hại chết. Các ngươi đem bọn họ từng cái đều hại chết. Sớm hay muộn có một ngày ngươi sẽ có báo ứng. Ngươi sẽ có báo ứng. Minh ca quay đầu. Nàng cũng không có sinh khí. Thần sắc thong dong mà bình tĩnh. Đối Đường Ngưng Tịch loại này lời nói trực tiếp làm lơ. Không cần đem trách nhiệm đều đẩy ở người khác trên người. Người khác không có khả năng đối với ngươi nhân sinh phụ trách. Ngươi nếu là thật cảm thấy chính mình quá không tốt, liền tranh thủ chính mình quá hảo, mà không phải cái gì đều dựa vào người khác. Đường Ngưng Tịch nghe vậy ô ô ô lại khóc. Ngươi không phải ta, ngươi như thế nào biết ta tình cảnh? Ngươi loại này áo cơm vô ưu đại tiểu thư căn bản là không rõ. Ngươi căn bản là không rõ chúng ta loại người này tuyệt vọng, đúng vậy. Minh ca nói, ta không rõ ngươi, gì nói đồng tình hoặc là hỗ trợ, nàng dứt lời. Không hề cùng Đường Ngưng Tịch cãi cọ loại này chuyện nhàm chán. Xoay người trực tiếp rời đi, tuy rằng trên mặt trấn tĩnh. Nhưng Đường Ngưng Tịch nói ở Minh ca đáy lòng vẫn là khiến cho kinh thiên hãi lãng, Đường gia những người đó đều đã chết. Những người này chết, là ngoài ý muốn vẫn là chú định. Cùng nhà mình Tiểu Ly có hay không quan hệ? Đi bệnh viện, Minh ca chuyện thứ nhất chính là ở trên mạng cha tìm Đường ra mấy người kia tin tức, Đường đời bố. Tới không ngồi mấy năm lao. Nhưng hắn ở trong tù cùng người ẩu đả rất nhiều lần, khiến cho thời hạn thi hành án dài hơn. Sau lại càng là bởi vì ở trong tù đánh nhau qua đời, Đường nãi nãi bởi vì thượng số tuổi. Bị câu lưu mấy ngày liền ra cục công an, nàng nhưng thật ra muốn đi đến cậy nhờ chính mình cháu gái. Cũng chính là Đường Ngưng Tịch đâu. Kết quả trường học là phong bế thức không cho người tiến vào. Nàng ở cửa thủ mấy ngày cũng chưa chờ đến Đường Ngưng Tịch, phía trước cái kia nhận nuôi Đường Ngưng Tịch người còn cấp Đường ra để lại một số tiền, nhưng này đó tiền là nàng con dâu, cũng chính là Đường mẫu bảo tồn. Đường nãi nãi không ngừng đi hỏi Đường mẫu khi nào sẽ thả ra. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn là ăn xin mà sống. Thật vất vả chờ Đường mẫu bị thả ra. Đường mẫu căn bản không phản ứng nàng. Cùng nhà mẹ đẻ ca ca muốn đi một thành phố khác, này như thế nào thành? Nhà mình nhi tử còn ở trong ngục giam, tức phụ thế nhưng cuốn tiền liền phải chạy. Đường nãi nãi muốn cản Đường mẹ đâu. Xô xô đẩy đẩy gian, Đường mẫu bị đẩy ngã ở trên mặt đất. Vừa lúc một chiếc xe lại đây, nghiền đã chết Đường nãi nãi. Đường nãi nãi vừa chết, Đường mẫu liền đi rồi. Nàng đại khái tưởng đổi cái nam nhân tổ kiến cái tân sinh hoạt một lần nữa khoái hoạt vui sướng. Sinh hoạt, nhưng mà trời không chiều lòng người. Nàng tìm cái nam nhân nhưng thật ra rất sẽ hoa ngôn xảo ngữ. Kết quả người này hút độc, đem nàng những cái đó tiền liền hống mang đoạt lừa hết không nói. Còn xúi dục nàng đi ra ngoài bán thân kiếm tiền. Nàng còn thường xuyên bị này nam nhân gia bảo, sau lại bởi vậy tranh chấp. Hút độc nam nhân ở thần trí không rõ thời điểm đem nàng giết, này đó tin tức ở trên mạng cũng không nhiều, đại bộ phận đều xem như Minh ca não bổ, những người này chết đều xem như ngoài ý muốn. Giống như cùng nhà mình Tiểu Ly không có nửa điểm quan hệ, tuy rằng nghĩ như vậy. Nhưng Minh ca đáy lòng tổng cảm thấy có một cục đá lớn treo. Luôn có loại lo sợ bất an cảm giác, Đường Ngưng Tịch không dám đi tìm Trung Ly. Cho nên Minh ca đi làm thời điểm nàng ở bệnh viện lại đem Minh ca đổ trụ. Ngươi nếu là không giúp ta, ta liền đi tìm ngươi cha mẹ thân, Minh ca không nói chuyện. Nàng cầm lấy di động trước cấp Trung Ly gọi điện thoại. Ngươi biết ngươi cái kia tiện nghi đệ đệ Trung Mặc Hàn số di động sao? Trung Ly đương nhiên là có. Liền tính không có hắn cũng có thể lập tức tra được. nhưng hắn biết Minh Ta không có khả năng vô duyên vô cớ chú ý loại chuyện này. Vội vội hỏi, làm sao vậy? Ngoặc kép, hết chương.